Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1168. Cô không thể trốn thoát chút nào. Chỉ có thể tùy ý để anh giữ gáy cô. Không ngừng tiến công. Không nhớ rõ kéo dài bao lâu. Trong lúc giãy giụa, rốt cuộc Nam Khuê tìm được một khe hở. Cô đưa tay, dùng sức từ chối. Buông, buông ra, Lục Kiến Thành. Anh buông ra, 5 năm rồi, thật vất vả mới nhìn thấy được cô. Anh làm sao có thể buông ra? Cả đời này, cho dù là chết, Lục Kiến Thành anh cũng không thể buông ra. Từ nay về sau, Nam Khuê sinh ra là người của anh. Chết cũng phải làm quỷ của anh. Lục Kiến Thành, em sắp không thở nổi nữa. Ô ô, anh buông em ra. Một loại cảm giác áy náy thật sâu đè nặng trong lòng. Trong lòng Nam Khuê cực kỳ khó chịu. Cô không muốn làm người thứ ba. Tại sao? Tại sao phải ép buộc cô là người thứ ba đáng xấu hổ chứ? Không phải anh nói là anh yêu vợ mình sao? Vậy tại sao lại phải hôn cô thâm tình miên man như vậy? Lục Kiến Thành, anh điên rồi. Nam Khuê ấp ức nhìn anh. Nước mắt trong mắt rơi xuống. Trong lòng Lục Kiến Thành rất bực bội. Nhưng nghĩ đến giấu giếm trong 5 năm. Nghĩ đến sự hiểu lầm của cô với anh quyết định trừng phạt cô một chút. Nếu không anh làm sao có thể thoải mái cam tâm? Anh có điên không không? Trong lòng anh rõ nhất. Nhưng em, Nam Khuê, anh sẽ cho em một cơ hội khác. Còn muốn chúc phúc cho anh không? Vậy hãy để anh lắng nghe lời chúc phúc của em. Tóc Nam Khuê rối bời, cả người vô cùng nhếch nhác nhìn anh. Trong lòng quả thực ấm ức muốn chết. Sao anh có thể tồi tệ như vậy? Một giây trước bá đạo hôn cô. Giây tiếp theo muốn cô chúc phúc cho anh và vợ anh. Lục Kiến Thành, anh muốn khiến cô đau lòng đến chết sao? Cắn môi, sắc mặt Nam Khuê tái nhợt. Một lúc lâu, cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời. Sau đó nâng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nặn ra nụ cười quả thực còn khó chịu hơn khóc. Em chúc anh và vợ anh trăm năm, nhưng mà... Lời nói trong miệng Nam Khuê còn chưa dứt, chợt bị Lục Kiến Thành đè lên tường. Đôi môi hung hăng bịt kín lại. Sức lực kia so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, càng dùng sức hơn. Môi Nam Khuê đều bị hôn đến đau. Cách chương.